Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện, MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 194 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment, cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Ở phù lục điện, Từ Ngôn nhìn thấy được đến mấy trăm loại bùa chú rực rỡ muôn màu. Cũng như pháp khí, phù lục được chia làm hai phẩm thượng hạ, cũng có vài loại cực phẩm hiếm hoi nữa. Có điều Từ Ngôn không chú nhiều tới mấy tấm bùa chú thành phẩm kia mà chỉ lựa chọn một bút phù, một phần linh mực cùng với 300 tấm da thú dùng để chế tạo bùa. Da cá thanh cốt ngư rất thích hợp để luyện chế bùa chú, nhưng cấp bậc của chúng rất cao, lại còn là nhiệm vụ của Đào Lâm Uyên, cho nên Từ Ngôn không cách nào dùng đến được da cá. Bùa chú thượng phẩm cần phải có đan hỏa hoặc anh hỏa tế luyện, chỉ có mỗi chế tạo bùa chú hạ phẩm chỉ cần vẽ lên là xong. Đi qua phù lục địa chấn này đã hao hết của Từ Ngôn tới gần 500 linh thạch, trên người hắn hiện tại chỉ còn hơn 200 khối. Lúc trở về gian nhà nhỏ, Từ Ngôn nhìn thấy Phí Tài đang đứng ở ngoài cửa ra vào chờ đợi. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn, gã lập tức chạy tới đón chào, xoa xoa tay nói ra: "Hê, Từ huynh, cắt được mấy trăm tấm da cá rồi hả? Chúng ta cùng nhau cắt đi. Một mình ngươi cắt sẽ rất bận rộn, chắc chưa tới 10 ngày nửa tháng có thể cắt xong hết được đâu. Đại sư tỷ đã từng nói chúng ta là đồng môn, phải chiếu cố hỗ trợ lẫn nhau mà." "Được rồi, vậy thì cùng cắt đi." Từ Ngôn không chút biểu hiện quét mắt nhìn qua Phí Tài rồi đẩy cửa vào phòng. Cửa phòng không có khóa, đẩy nhẹ là mở. Hắn chắc chắn Phí Tài đã sớm biết mới phải. Còn chỗ hồi chuyện da cá làm gì? Trong lòng Từ Ngôn có chút không vui, bởi mấy tấm da cá kia đã cắt xong từ lâu, mở cửa vào là nhìn thấy rồi. Phí Tài đi theo Từ Ngôn vào phòng, liếc mắt nhìn đống da cá, kinh ngạc há hốc trợn tròn mắt, nhất thời không nói lên lời. Sửng sốt một lúc lâu, Phí Tài mới vội vàng nhào tới xem xét từng tấm da cá, phát hiện không chút chênh lệch nào, vội vàng kêu lên một tiếng kỳ quái: "Đã cắt xong rồi, Từ Duỳnh, người làm sao cắt được thế này hả? Thế này nhanh quá đi." Từ Ngôn vẫn cố quan sát vẻ mặt của Phí Tài, đến khi phát hiện đối phương không cố tình làm ra vẻ, hàng mày núi lập tức giãn ra. Hóa ra, người ta không vào gian phòng không người. Với kinh nghiệm của Từ Ngôn, không khó để nhìn ra được thấu Phí Tài thật sự là kinh ngạc giả vờ hay khiếp sợ lúc này. Xem ra, đã trách oan người ta. Từ Ngôn còn tưởng Phí Tài là một kẻ lươn lẹo, là một tên tu sĩ đầu đường xó chợ. Vừa rồi nói câu phụ giúp là cố ý nịnh nọt hắn. Lúc này xem ra dù Phí Tài có là thùng cơm, có hại nhưng làm người cũng không tệ. Ít nhất gã không có cái thói vào phòng người khác khi không có người. Biết Từ Ngôn không ở trong phòng, bèn một bực đứng chờ ở ngoài cửa. Chỉ từ một điểm như vậy đủ nói rõ Phí Tài là một người rất chân thật rồi. Một tia không vui trong lòng hắn cứ như vậy tiêu tán đi mất. Từ Ngôn cười nói: "Cắt da cá thì có gì khó đâu, chỉ cần một đêm là đủ." Công việc chỉ vẹn vẹn vài kiếm đã làm được, Từ Ngôn phóng đại lên thành một đêm bận rộn. Đây đã nói giảm nói tránh lắm rồi. Thế nhưng Phí Tài vẫn còn hô to gọi nhỏ, vẻ mặt không thể tin được. "Một đêm cắt được một miếng da cá, đệ tử cảnh giới trúc cơ cũng chỉ được như vậy. Xem ra sư đệ bội phục thủ đoạn của Từ sư huynh. Sau này chuyện cắt da cá phải nhờ sư huynh giúp đỡ mới được." "Không vấn đề gì." "Biết rõ sư huynh rộng lượng mà, chỉ bằng phần lòng dạ này của Từ sư huynh hoàn thành, thành tựu trong tương lai nhất định cao hơn ta nhiều." "Nhờ cát ngôn của người vậy. Nếu như sư huynh đã chiếu cố ta như vậy, sư đệ tuyệt không giấu giếm nữa. Ta biết rõ trên tường viện đại sư tỷ có một viên gạch bị hỏng, có thể gỡ xuống được, vừa vặn là chỗ để ta có thể nhìn thấy cửa sổ khuê phòng của đại sư tỷ, nhìn thấy được bóng người có thể nói là mê người từ cửa sổ giấy. Tối nay ta sẽ đưa Từ sư huynh đi mở mang tầm mắt, nhưng ngươi phải chuẩn bị chuyện sẽ bị đánh cho tốt mới được." "Chuyện này thôi bỏ đi." Từ Ngôn gượng cười khoát tay, từ chối lời mời định nhìn lén đại sư tỷ. Phí Tài nhanh nhặt xếp gọn lại từng miếng da cá, chuẩn bị giao trả nhiệm vụ, vui vẻ nói: "Nhìn thấy chúng ta cắt phần da cá nhanh như vậy, nhất định đại sư tỷ sẽ rất vui vẻ. Ta đi tìm đại sư tỷ liền đây." "Đợi mấy ngày nữa hãy giao phó nhiệm vụ, trên đảo có lẽ không thiếu mấy tấm da cá của chúng ta đâu." Từ Ngôn ngăn cản Phí Tài lại: "Nếu đối phương đã cho rằng mình cắt quá nhanh, như vậy tốt nhất cứ giao nhiệm vụ chậm lại một chút, tránh bị người ta nghi ngờ." "Được, ta đã nghe từ sư huynh vậy. qua vài ngày nữa chúng ta sẽ giao trả nhiệm vụ. Phí Tài do dự một chút, buông lỏng ra cá xuống hỏi. Nếu giao nhiệm vụ chậm một chút cũng không vấn đề gì. Đương nhiên đại sư tỷ lúc nào cũng trợn mắt, thế nhưng tỷ ấy tốt lắm, đối xử với đám chúng ta như đệ đệ ruột thịt. Ta chỉ muốn đưa đại sư tỷ cao hứng một chút mà thôi. Chuyện nhìn lén đại sư tỷ qua cửa sổ buổi tối cũng không phải vì chúng ta hạ lưu, mà chỉ muốn nhận một trận đòn mà thôi. Phí Tài hiếm hoi thở dài nói, để cho đại sư tỷ đánh đập một trận, chúng ta đau vài ngày sẽ không sao. Đại sư tỷ cũng có thể mượn cớ này chút bỏ buồn chán trong lòng. Chúng ta tình nguyện làm bao cát thịt đấy. Đại sư tỷ tốt như vậy, ai mà nhìn trộm chứ? Ai nhẫn tâm nhìn trộm? Phí Tài cô đơn như thế, Từ Ngôn chợt cảm thấy hiếu kỳ. Đại sư tỷ làm sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng? Còn không phải cái tên Tam công tử kia là đảo bắt lan khó ưa sao? Phí Tài nghiến răng nghiến lợi. Nếu như tu vi ta cao một chút, nhất định sẽ đánh bại tên cái đảo bắt lan kia, đánh chết cái tên Liễu Tắc Nhân kia, tiện thể hủy bỏ hôn ước, bảo đại sư tỷ chúng ta gả qua đảo bắt lan. Mơ tưởng. Hôn ước của người ta có liên quan gì tới ngươi? Từ Ngôn có chút kinh ngạc khi thấy Phí Tài phẫn nộ như vậy. Từ sư huynh không biết, đám người trên đảo bắt lan kia ai nấy đều ngang ngược, tu vi đảo chủ đảo bắt lan Liễu Đông Nguyên Anh tương tự như đảo chủ của Lâm Uyên chúng ta, đều là Nguyên Anh, thế nhưng bên đó dòng ngó đảo Lâm Uyên chúng ta đã nhiều năm rồi. Nói về mối hận cũ giữa hai đảo, giọng điệu Phí Tài cũng trở nên trầm thấp. Kỳ thật đảo Bát Lan và đảo Lâm Uyên sớm đã không hòa thuận gì, thường xuyên phát sinh xung đột. Nghe nói sau khi Thương Hải vô chủ, Bách đảo đã biến thành bộ dáng như vậy, nội đấu không ngừng. Sau này hai vị đảo chủ mới quyết định giảng hòa, đạt thành nhất trí rồi mở ra một phần hồn ước này. Hồ nước định ra, nhưng nhân khẩu Liễu gia đảo Bát Lan người ta đông đúc, có nhiều con gái, trong khi đảo chủ chúng ta nhiều năm không có con. 20 năm trước mới có được một thiên kim là đại sư tỷ Vương Chiêu. Đám con cái của Liễu Đông Nguyên đều đã già 70-80 tuổi, không có tu vi thì đã gần đất xa trời, còn có tu vi thì không trúc cơ cũng là kim đan. Hơn nữa tất cả đều đã có vợ con, không thể bảo đại sư tỷ chúng ta làm thiếp cho đám giả khọm đấy được. Vì thế sau này hai vị đảo chủ gặp mặt, thương nghị một phen, đảo chủ chúng ta vốn định ước hủy bỏ phần hôn ước này, thế nhưng Liễu Đông Nguyên cố ý đẩy hôn ước rơi xuống đời của lão cháu lão. Vừa vặn có Liễu Tắc Nhân ngang tuổi với đại sư tỷ chúng ta, tu vi cũng xem. Vì vậy Tam công tử kia đã biến thành vị hôn phu của đại sư tỷ. Nghe nói lần đó hai vị đảo chủ gặp mặt xong, lúc đảo chủ chúng ta trở về đã tức giận đến tái xanh cả mặt. Vốn đảo chủ chúng ta đồng giai với Liễu Đồng Nguyên, nếu phần hôn ước này định ra thì chẳng phải sẽ không cùng bối phận với Liễu Đồng Nguyên nữa sao? Nữ nhi của mình gả cho cháu trai của đối phương, vậy gặp mặt phải xưng hô thế nào? Thế này còn chưa tính, đảo Bát Lan kia rõ ràng đang dò ngó đảo Lâm Uyên chúng ta. Đảo chủ chỉ có một người con gái, một khi đảo chủ đại nhân xảy ra sơ suất hoặc bị nhốt trong hiểm địa nào đó, Liễu gia ắt sẽ chiếm lấy đảo Lâm Uyên này mất. Quan trọng nhất là đại sư tỷ căn bản cũng không thích tên Liễu Tắc Nhân âm hiểm. Cũng do chúng ta không có bản lĩnh, không giúp được đại sư tỷ, đành phải để vào trong lòng, đi lòng vòng ba cái đường ngang ngõ tắt này khiến đại sư tỷ vui vẻ lên chút ít vậy. Phí Tài kể lại chuyện hận cũ giữa hai đảo cùng phần hôn ước phát sinh kia, gã nói vô cùng chi tiết, thế nhưng người nghe lại như gió thoảng bên tai. Cho dù trúc cơ ở chân võ giới có ngang với cảnh giới hư đan ở trong thế giới trong bình, thì trong mắt Từ Ngôn vẫn quá nhỏ bé. Còn chuyện nữ nhi tình trường, ân oán quất mắc kia lại càng không chút hứng thú. Hắn chỉ chú ý đến một câu mà Phí Tài từng nói qua: sau khi Thương Hải vô chủ, bách đảo nội đấu không ngừng. Thông Thiên Tiên Chủ. Hắn tu vi phải rất cao mới được xưng là tiên, cho nên trong lúc nhất thời, ánh mắt Từ Ngôn chợt trở nên trống rỗng. Nếu như Thông Thiên Tiên Chủ vẫn còn, Thương Hải sẽ không thành bộ dáng như vậy. Bách đảo chúng ta sẽ không bị chia rẽ, đại sư tỷ không cần phải gả cho tên Tam công tử âm hiểm kia. Nghe được lời Từ Ngôn nói khẽ, Phí Tài lập tức nổi giận nói một tràng dài, thiếu chút nữa đã đánh khiến Từ Ngôn hít thở không thông. Thông Thiên Tiên Chủ, liên quan gì tới chuyện nhân duyên của người khác? Làm sao mà kệ được, người đứng đầu của Bách đảo đương nhiên phải xen vào chuyện Bách đảo rồi, nhân duyên là chuyện đại sự nha. Tiên chủ cũng rảnh thật đấy. Từ Ngôn cũng không cãi nhau với tên tu sĩ đầu óc như cái chảy gỗ trước mặt này. Nhân vật được xưng tụng là tiên chủ, đến Nguyễn Anh không khéo còn chưa nhìn được thấy mặt, làm sao quản chuyện hôn phối của tu sĩ trúc cơ kia chứ? Còn chuyện hôn phối không phải là chuyện của tiên chủ, mà là chuyện của Nguyệt lão. Tốt nhất đợt hạ chiều tiếp theo cuốn tay bảo Bát Lan đi cho rồi. Để cái đám cá biển tôm biển, rùa biển chiếm lấy đảo Bát Lan đi. Dù hải tộc có mạnh hơn Liễu gia cũng không có chuyện trường thế ép duyên đại sư tỷ. Phí Tài còn đang lẩm bẩm nguyền rủa, Tướng Hôn chợt sững sờ hỏi: "Hải triều, thủy triều sau hải đảo nhấn chìm sao?" "Hải triều không nhấn chìm được hải đảo, nhưng hải tộc có thể à? Tốt nhất đợt hải triều tiếp theo đám hải tộc kia đánh đảo Bát Lan." "À đúng rồi Từ sư huynh, ngươi nói xem có cách nào dẫn hải tộc qua đảo Bát Lan không?" Tướng Hôn lắc đầu tỏ vẻ không cách nào làm được, lại không chút dấu hiệu hỏi: "Chẳng lẽ hải tộc thường xuyên đánh vào hải đảo, đảo Lộng Miên cũng bị đánh qua rồi sao?" "Sao lại không có, 3 năm trước từng có một đợt thủy triều, kỳ thật cũng là thú triều. Hải thú tạo thành thủy triều, cảnh tượng đủ dọa người, đến nửa năm sau ta vẫn còn gặp ác mộng nha." Phí Tài nhớ lại hải triều năm đó mà còn sợ hãi, sau đó gã chợt khó hiểu hỏi: "Lúc ấy Từ Xu Hinh không ở trong thành hả? Chẳng lẽ không phát hiện ra?" "3 năm trước đây ta bị một cơn bệnh nặng, kéo dài tới nửa tháng mới khỏi, xém chút bỏ cả mạng luôn rồi. Lúc đó đúng là thời điểm hải triều phát sinh." "Trách không được, lúc ấy tất cả mọi người trong thành đều nhìn thấy được cảnh tượng hải thú tấn công hải đảo đầy khủng bố, nghe nói có tới hơn 10 người đã bị hù chết." "Hải tộc công kích hải đảo có cảnh giới thế nào?" Từ Ngôn dò hỏi. "Phần lớn chỉ là yêu vật cùng yêu linh bình thường, nhưng số lượng rất lớn, có một ít yêu linh hải tộc dẫn đội, nhưng rất hiếm khi xuất hiện đại yêu." "À đúng rồi, hải triều 3 năm trước đây có một con đại yêu xuất hiện, là một con tôm màu tím khổng lồ đủ hù chết người nhà. Đến giờ vẫn còn không muốn ăn tôm, vừa nhìn thấy tôm biển lại nhớ lại con hải thú đáng sợ kia." "Hải tộc cảnh giới phân chia giống như yêu tộc không?" Từ Ngôn hỏi. "Hải tộc cũng là yêu tộc, cảnh giới phân chia tương tự nhau. Đệ tử luyện khí kỳ chúng ta có thể đối phó được với yêu vật bình thường. Yêu thú phải nhờ đệ tử trúc cơ ra tay, còn về yêu linh chỉ có các trưởng lão kim đan đối phó nổi. Đại yêu còn đáng sợ hơn, có thể chém giết với cường giả nguyên anh. Phía trên đại yêu còn có yêu vương, ngang ngửa với cường giả hóa thần, sau nữa là hóa vũ, cung cấp với cường nhân cảnh giới độ kiếp, cuối cùng là yêu thánh trong truyền thuyết, đoán chừng chưa ai gặp qua, nghe nói yêu thánh có thể tranh phong cùng với tán tiên." Phí Tài nói qua, chỉ mắt mình nói tiếp: "Muốn vật vật, cấp bậc của yêu tộc phải nhìn vào trong mắt của chúng, mắt đỏ lơ chính là yêu vật bình thường, trong mắt yêu thú bình thường xuất hiện một vòng huyết luân, yêu linh thì có 2 vòng huyết luân, rồi cứ thế suy ra. Từ Sư huynh, sau này có rời khỏi biển, nếu như có thấy yêu tộc huyết luân trong mắt thì nhớ mà tránh nhanh chóng khỏi chết, chúng ta không đấu lại được." Nghe Phí Tài giảng giải, Từ Ngôn xem như hiểu rõ được cảnh giới yêu tộc chân võ giới. Xem ra trận cơ bên bờ biển được dựng lên là nhằm bảo vệ hải đảo, ngăn cản hải thú. Cũng như trong thế giới trong bình, yêu vật ngang ngửa với luyện ký kỳ, yêu thú ngang ngửa trúc cơ, yêu lung ngang ngửa kim đan, đại yêu ngang nguyên anh, yêu vương ngang hóa thần, còn hóa vũ yêu tộc lại vô cùng lạ lẫm, lần đầu tiên Từ Ngôn được nghe thấy. Sau yêu vương là hóa vũ, tương tự như độ kiếp, còn yêu thánh thần bí mà cường giả có thể tranh phong được với tán tiên. Chân võ giới quả nhiên thần bí, mênh mông khiến người ta phải mờ mịt. Cảnh giới đa dạng đủ để nói rõ phiến thế giới này to lớn, có thể nghĩ nếu ngày kia gặp được những anh hào trong thiên hạ thì sẽ có cảnh tượng hoành tráng đến như thế nào đây. Ngoài trừ chờ mong, trong đầu óc sức tưởng tượng của hắn có thêm một vài điều nữa. Nghĩ đến thế giới vô biên mà thần bí này, nghĩ tới vô số cường giả mà 3 tộc nhân, yêu, ma. Trong đầu Từ Ngôn chợt lóe lên hình ảnh linh thạch chất thành núi, linh thảo phủ kín khắp mặt đất đầy quỷ dị. Khóe miệng của hắn nhếch lên, ngây ngô cười càng làm cho hắn nhìn qua đầy thuần phác, chẳng qua Phí Tài lại cảm thấy lạnh sống lưng. "Từ sư huynh, người cười có hơi đáng sợ." "Thật sao?" Từ Ngôn chợt giật mình, lại lần nữa nghiêm trang nở nụ cười ngây ngô rồi hỏi: "Thế này thì sao?" "Lần này ổn hơn rồi, mà nhìn qua có hơi ngốc." Phí Tài gãi đầu không hiểu đáp. "Quả nhiên là đến nơi mới chưa kịp thích ứng mà." Từ Ngôn thầm nói một câu, sau đó tự điều chỉnh lại nụ cười chất phát của mình lại lần nữa. Thiên môn hầu sao có thể cười đáng sợ được chứ? Phải là cười lên vô cùng khờ ngốc mới phải. "Làm sao mới có được tâm pháp cảnh giới trúc cơ đây?" Từ Ngôn hỏi. "Trong tàng thư các có cất giữ các loại tâm pháp trúc cơ đấy. Tới trúc cơ thì được phát, nếu đệ tử luyện khí mà muốn thì phải dùng linh thạch mua sắm." "Tâm pháp cảnh giới kim đan cũng mua được sao?" "Có thể nha, chẳng qua rất mắc, Tâm pháp trúc cơ cần 100 linh thạch, tâm pháp kim đan cần 1000 linh thạch, mà mua cũng vô dụng. Cứ tới cảnh giới là sẽ được tông môn phát cho miễn phí mà. Từ Ngôn không nhiều lời nữa với Phí Tài mà đứng dậy chạy tới tàng thư các. Hắn không mua nổi tâm pháp kim đan nhưng nhất định phải nhìn qua bản tâm pháp trúc cơ một chút, nhìn xem có gì khác với tâm pháp thế giới trong bình hay không. Tiêu phí thêm 100 linh thạch, cuối cùng Từ Ngôn xác nhận một bộ tâm pháp trúc cơ. Hắn ở lại chỗ ở của mình cẩn thận nhìn xem. Một lúc lâu, hàng mày Từ Ngôn bắt đầu chậm rãi cau lại. Tâm pháp trúc cơ chân võ giới quả nhiên khác hẳn với tâm pháp trúc cơ của thế giới trong bình. Hơn nữa còn có chênh lệch cực lớn, bởi vì loại tâm pháp này chỉ có tu sĩ hư đan ở trong thế giới trong bình mới có thể tu luyện. Bỏ qua chuyện chênh lệch cảnh giới, Từ Ngôn nhìn kỹ tâm pháp trúc cơ trong tay một lần nữa, sau đó hắn mới đưa ra một kết luận. Tâm pháp của chân võ giới huyền ảo hơn tâm pháp thế giới trong bình rất nhiều, hơn nữa còn dễ dàng tu luyện hơn nhiều. Dễ dàng tu luyện không phải chỉ tốc độ tu luyện rất nhanh, mà ý nói chỉ cần sờ tới cánh cửa, có thể như thuyền xuôi dòng nước, tốc độ tu luyện càng ngày sẽ càng nhanh. Nhưng nếu không sờ được tới cánh cửa, hoặc không nhìn ra được những huyền ảo trong đó, thì tốc độ tu luyện trở nên vô cùng chậm chạp, thậm chí trì trệ không tiến thêm. Xem ra với tu sĩ chân võ giới, thiên phú tu luyện càng thêm cực kỳ trọng yếu. Từ Ngôn nói nhỏ một câu, so sánh giữa mặt lợi và hại của hai loại tâm pháp, rồi quay ra so sánh tâm pháp trước mặt với Ích Viên Quyết một phen. Thời gian dần dần trôi qua, một tia kinh sợ xuất hiện trên mặt của hắn. Cho tới bây giờ Từ Ngôn phát hiện đến cảnh giới Nguyên Anh vẫn còn có thể tu luyện Ích Vân Quyết được. Nó không chỉ bao hàm tâm pháp của luyện khí chân võ giới, còn bao hàm cả tâm pháp trúc cơ. Tuy hắn không mua nổi tâm pháp kim đan, nhưng hắn có thể kết luận được Ích Vân Quyết mà lão đạo sĩ truyền thụ cho hắn còn bao hàm cả tâm pháp kim đan của chân võ giới, thậm chí là tâm pháp Nguyên Anh. Một bộ tâm pháp kéo dài qua bốn đại cảnh giới, bao gồm bốn đại cảnh giới trong đó, có thể dung nhập được tâm pháp bốn đại cảnh giới thành một phần tâm pháp, phải nói là phần tâm lực này phải bỏ ra nhiều tới mức nào. Từ Ngôn thầm cảm tạ sư phụ, đồng thời thở phào một hơi, hắn lại lấy phù bút linh mực gia thú ra chế bùa, bắt đầu vẽ phù chú hạ phẩm. Lòng hắn đang không tĩnh, mà vẽ chú chính là cách tốt nhất để trầm tĩnh trong khí. Từng tấm bùa chú theo ngòi bút lưu chuẩn của hắn được vẽ ra. Trọn vẹn một ngày Từ Ngôn đã dùng hết sạch cả gia thú, đổi lại là hơn 300 lá bùa. Cộc. Tiếng đập cửa vang lên, giọng điệu của Phí Tài cao hứng bừng bừng truyền tới. Hề Từ Xuyên, ăn thịt cá nha. Hắn còn tưởng Phí Tài mang tới thịt cá là đại yêu thanh cốt ngư, không ngờ chỉ là một tảng thịt cá nhân bì ngư khá lớn, có trình độ yêu vật. Hắn vừa mới giết chết xong. Hề, đại tiểu luyện khí kỳ chúng ta có thể ăn cái loại bì nhân ngư này, đến trúc cơ thì sướng rồi. Có thể được ăn cái loại hoa lân ngư, yêu thú chân chính trong mắt của huyết luận đấy. Phí Tài hào hứng nói, tu sĩ bách đào, càng ăn sẽ càng để thăng tu vi, càng có thể ăn được cá to lớn hơn. Đừng xem thường mấy loại cá biển này, không chỉ là mỹ vị, mà trong thịt còn có kèm theo cả linh khí, có thể cường thân kiện thể, tăng tiến tu vi. Ha, đây chính là điểm tốt của tu sĩ hải đảo của chúng ta nha. Tu sĩ trên đất liền kia có muốn ăn cũng không được. Người ta phải trèo đèo lội suối bắt yêu thú, đâu được thành thơi xuống biển đánh cá như chúng ta. Biến rộng vô tận, cho về tôm cá đề huề nha. Ngân bì ngư nhanh chóng được Từ Ngôn chế biến thành một nồi canh cá. Phí Tài uống một hơi cạn sạch gần nửa nồi, rồi vỗ bụng đầy mỹ mãn. Hề, Từ sư huynh, cần ăn nhiều một chút. Sau khi ăn no xong chúng ta còn phải ra sau núi chợ uy nữa. Nó không chừng còn phải cắt khoáng mạch. Chợ ý, cắt khoáng thạch. Từ Ngôn buông bắt đũa tò mò hỏi, chợ uy giúp ai? Cắt khoáng thạch gì? Đương nhiên là chợ uy giúp đại sư tỷ. Phí Tài khó khăn nhấc bụng đứng dậy nói, có người bên đảo Bát Lan tới, muốn tỉ thí với đệ tử đảo Lâm Yên chúng ta một phen. Chuyện luận bàn này thường xuyên xảy ra, đôi khi tỉ thí kiếm pháp, cũng có khi tỉ thí bùa chú pháp thuật. Thường thấy nhất là tỉ thí cắt khoáng thạch trong mỏ quặng linh khoáng. Hai phe phái ra môn nhân của mình, mỗi bên tới một khu khoáng thạch lớn, bên nào cắt nhanh nhất thì bên đó thắng. Phí Tài rung đùi đắc ý liên tiếp dẫn dài. Đệ tử luyện khí kỳ chúng ta mong đợi nhất chính là thời điểm tỉ thí này, bởi vì một khi chiến thắng người của Bát Lan đảo, đại sư tỷ sẽ ban thưởng linh thạch, có thua cũng không trách tội. Lần này nhất định phải áp chế nhuệ khí của đám Bát Lan đảo. Nghe nói dẫn đội là Tam công tử, nhất định hôm nay sẽ khiến gã phải kinh ngạc. Môn nhân của đảo Bát Lan và đảo Lâm Uyên thường xuyên tỉ thí với nhau, thông thường sẽ là phái đệ tử cảnh giới trúc cơ và luyện khí tham dự. Hơn nữa đây cũng chỉ là tỉ thí tự phát, các trưởng lão Kim Đan và đạo chủ sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không đến quan sát. Chỉ là một đám các đệ tử tranh cường háo thắng, căn bản không cần cường giả Kim Đan ra mặt. Phí Tài còn đang lẩm bẩm rằng nhất định đại sư tỷ có thể chiến thắng, còn Từ Ngôn lại đầy trầm ngâm. Không lâu sau hắn lên tiếng hỏi, mỏ linh quáng trên đảo Lâm Uyên nhiều lắm sao? Rất lớn, chiếm diện tích hơn 10 dặm đấy. Đây chỉ là linh mạch nha, cho dù là linh mạch hạ phẩm thì ít nhất cũng phải trên 10 dặm. Phí Tài đáp. Linh mạch? Từ Ngôn chợt sững sờ, từ này với hắn có chút lạ lắm. Thế giới trong bình không có linh mạch, chỉ có linh nhãn. Còn linh thạch chính là nham thạch ở cạnh linh nhãn, được linh khí uẩn hóa nhiều năm mà hình thành. Trách không được linh thạch ở thế giới trong bình không tinh thuần bằng linh thạch ở chân võ giới. Dù cùng là hạ phẩm, nhưng nồng độ của linh khí chênh lệch nhau rất nhiều. Hóa ra chân võ giới có linh thạch và linh quáng. Có lẽ linh mạch chính là linh nhãn cỡ lớn rồi. Sắp đến lúc tỉ thí rồi, Tư Xuyên chúng ta nhanh thôi, chạy đi phải mất hơn một canh giờ đấy. Vốn Từ Ngôn cũng không định đi theo Phí Tài rủ dê, chỉ là một đám đệ tử luyện khí với trúc cơ tỉ thí, tới đó cũng có gì để nhìn. Chỉ là Từ Ngôn nhớ tới địa điểm tỉ thí là linh mạch, cho nên mới quyết định qua đó xem xét một chuyến. Không phải đi xem tỉ thí mà muốn xem linh mạch của đảo Lâm Uyên có bộ dáng thế nào. Hai người rời khỏi chỗ ở, chạy nhanh tới phía sau núi. Trên đường đi cũng có không ít môn nhân nhắm thẳng về phía sau núi. Xem ra có rất nhiều đệ tử tự nguyện đi trợ trận trong lần tỉ thí mà Vương Chiêu cầm đầu này. Đi lại hơn nửa canh giờ, xuyên qua một ngọn đồi nhỏ, một cảnh tượng đồ sộ xuất hiện trước mặt. Phía sau đảo Lâm Uyên xuất hiện một khu vực rất sâu, lớn. Bên cạnh bờ vực nhìn xuống không thấy đáy, như thể biển rộng bị cắt ra một cái khe rãnh cực lớn. Nước biển chảy ngược xuống, rót mãi không đầy, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Đứng trên đồi trông thấy cảnh chính như thế, Từ Ngôn còn cảm thấy khiếp sợ, hắn chưa từng nhìn thấy kỳ quan như thế này. Trong biển có vực sâu sao? Đảo Lâm Uyên là đảo vực sâu nhà, tất nhiên hải đảo tiếp giáp với vực sâu rồi. Phí Tài giải thích. Đảo Lâm Uyên chúng ta vốn là một tảng đá khổng lồ ở dưới đáy biển. Nghe nói ngàn năm trước, ngoài đảo xuất hiện một tiếng nổ mạnh, đáy biển rạn nứt tách ra, đá biển này xảy ra, tạo thành hải đảo, nên hải đảo này được gọi là đảo Lâm Uyên. Từ Sư Huynh, có phải ngày nhà ngươi chỉ khổ tu lưu tâm pháp trong Lâm Uyên Thành, không bước ra khỏi ngoài, chứ làm sao đến truyền thuyết này cũng chưa từng nghe qua? Quả thật là không đi ra ngoài, cũng không có bằng hữu nào, cho nên kiến thức nông cạn rồi. Từ Ngôn cười cười cũng làm bộ cho qua chuyện, mắt nhìn vực sâu nơi kỳ dị, bước ra theo Phí Tài xuống một ngọn đồi. Đi thêm nửa canh giờ, hai người tới gần một mỏ quặng. Mỏ quặng rất lớn, bên trong thông đi bốn hướng, đuốc đốt sáng ngời, có đường dây lắp đặt trên mặt đất, thỉnh thoảng còn có xe sắt vận chuyển khoáng thạch đi ra. Xe trên đất chất đầy khoáng thạch lớn nhỏ không đồng đều. Trên mặt đất chỉ có một mỏ quặng cực lớn, còn linh quáng chôn sâu dưới lòng đất. Lúc này trên mặt đất trống rỗng đang có rất nhiều tu sĩ chia làm hai nhóm. Một bên là nhóm môn nhân của Lâm Uyên, lấy đại sư tỷ Vương Chiêu cầm đầu, có hơn ngàn người. Đội bên kia chỉ có chừng trăm người, cầm đầu quả nhiên là Tam Công Tử Liễu Tác Nhân. Nhìn thấy môn nhân đã tập hợp đầy đủ, Phí Tài lập tức chạy nhanh chen vào đứng sau lưng đại sư tỷ. Từ Ngôn không để ý tới đội ngũ hai bên mà đi tới gần xe sắt chở hàng gần đó. Hắn cầm một miếng khoáng thạch to chừng nắm tay ước lượng một phen, trong đó mơ hồ có linh khí dao động. Từ Ngôn nhìn ước lượng, khối khoáng thạch này có thể cắt được ít nhất hơn 10 linh thạch hạ phẩm. Chỉ một khối khoáng thạch đã thế, trong khi trước mắt hẳn là một xe linh quáng, cắt ra không khéo được mấy trăm, thậm chí có khi hơn 1.000 khối linh thạch. Linh thạch ở thế giới trong bình không có nhiều, phẩm chất thấp kém, còn chân võ giới thì lại khác hẳn. Chỉ một linh mạch hạ phẩm đã có thể khai thác do vô số linh thạch, trách không được những tu sĩ bách đảo này không bén mảng tới đất liền. Có loại linh mạch như cây dụng tiền sẵn thế này thì linh thạch có thể nói là vô cùng vô tận rồi. Trên hải đảo có linh mạch, trên đất bằng có lẽ cũng sẽ có linh mạch. Linh mạch hạ phẩm, linh mạch thượng phẩm, thậm chí là linh mạch cực phẩm. Thâm lẩm nhẩm lượng tài nguyên tu luyện kinh khủng thế này, tâm thần Từ Ngôn lại lần nữa bị kích động. Tâm thần kích động lúc này không liên quan tới tu vi, mà do chênh lệch giàu nghèo cực lớn giữa thế giới trong bình và chân võ giới. Người ta chỉ là một hải đảo mà thôi, lại có tài nguyên tu nhiều đến mức cả tình châu đại địa còn không sánh kịp. Xa xa tỉ thí đã bắt đầu, nội dung tỉ thí là cắt từng khối linh quáng cực lớn cao hơn đầu người. Có dùng đao, dùng kiếm, còn có đệ tử vung mạnh quốc pháp khí hạ phẩm lên, tiếng đinh đinh vang lên đầy náo nhiệt. Trong lúc đệ tử hai đảo đang tỉ thí, Từ Ngôn lại đang đắm chìm dãi ruộng trong khổ sở. Hắn dãi ruộng xem có nên đi vào sâu bên trong linh quáng kia một chuyến, có nên rút một ít linh mạch tinh túy ra nhìn một cái hay không. Đương nhiên, thứ nào thiên môn hầu nhìn xong căn bản sẽ không trở lại chỗ cũ rồi. Vật nào đã hiếm thì sẽ quý. Nếu linh mạch của chân vũ giới đã nhiều như vậy, vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu có sự xuất hiện của linh mạch tinh túy. Cuối cùng Từ Ngôn vẫn từ bỏ ý định lấy linh mạch tinh túy đi. Chẳng phải do hắn không muốn lấy mà tự biết bản thân không có chút linh khí nên không đủ sức ra tay. Đại sư tỷ lần này để ta. Một tiếng hét lớn vang lên cách đó không xa. Phí Tài lúc lắc bụng béo đi tới. Vòng tỉ thí thứ nhất đã kết thúc. Có thể thấy rõ ràng đảo Lâm Yên rơi vào thế hạ phong. Vì mỗi thành viên của đảo Bát Lan đều mang vẻ mặt vô cùng đắc ý, vui mừng. Thật ra thì hình thức tỉ thí rất đơn giản. Đó là cắt một khối linh thạch thành 10 phần. Ai cách nhanh hơn là thắng. Đệ tử ở luyện khí chỉ cần so tài 3 lượt. Vương Chiêu, nếu lần này ngươi thua nữa, bọn đệ tử đảo Lâm Yên các ngươi chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Liệu tác nhân tỏ ra vẻ khinh thường ra mặt, quét mắt nhìn Phí Tài và những tên đệ tử cảnh giới luyện khí khác, nói bằng ngữ điệu lạnh lùng. Ngươi cứ tự lo cho đảo Bát Lan của các ngươi thì hơn. Vương Chiêu liếc mắt nhìn ra sau gằn giọng. Chu Ngọc Tôn An, Tu Vinh, Tử Kỳ, các ngươi ra so chiêu với Phí Tài trong lượt thứ hai đi, đã có tu vi đỉnh phong tại cảnh giới luyện khí rồi, nhớ không được thua. Những kẻ bị gọi tên lần nữa tiến lên, ai ai cũng tinh thần phấn chấn chuẩn bị kỹ càng. Yên tâm, đại sư tỷ, chúng ta chắc chắn chiến thắng vòng đấu này. Cả đình quáng mà chuyện là ta thông thạo nhất, dĩ nhiên làm nhanh hơn bọn đảo Bát Lan kia rồi. Hey, đại sư tỷ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ dốc hết sức mình, không để bọn đảo Bát Lan xem thường được. Nếu mà thua thì ta nhịn đói cả năm. Câu nói hùng hồn cuối cùng chính là do Phí Tài mở miệng nói ra. Vừa nghe đó nói xong, mọi người xung quanh lập tức cười vang. Còn hai ngày nữa là kết thúc năm nay rồi. Phí Tài, ngươi phải nói là sang năm nhịn đói mới đúng nha. Nhịn đói hai ngày cũng tò mò. Phí Tài, đây gọi là chịu đói đêm chút xíu mà thôi. Sau này đừng gọi Phí Tài, gọi thùng cơm đi. Da mặt của Phí Tài cũng đủ dày. Nghe đồng môn trêu chọc như thế mà vẫn phản bác, nói rằng ta không thể nào nhịn đói dù chỉ một ngày, nếu nhịn hai ngày chắc chắn đói đến chết mất. Các người có giỏi thì nhịn thử xem. Đùa giỡn chính là đùa giỡn. Chờ đến khi tỉ thí thật sự bắt đầu, Phí Tài cũng dồn hết sức của mình ra. Gã dùng một thanh pháp khí dạng phi kiếm vung mạnh xoàn xoạt thành từng làn gió, thúc giục chân khí tới mức tận cùng. 10 người tỉ thí, mỗi người ứng với một khối quặng linh thạch to lớn. Trong quá trình những người đệ tử cấp luyện khí này cắt chém, đá vụn bay tung tóe, tia lửa lập lè. Tiếng hò rét râm ran xung quanh, đội ngũ hai phe trợn trừng mắt, giống to cổ họng cổ vũ cho mình. Linh quáng không phải đá quặng tầm thường, không chỉ cứng rắn, rất dẻo dai, mà khi cắt ra xong vẫn chưa phải là linh thạch. Người cắt cần phải tế luyện lần thứ hai trừ bỏ tạp chất mới thành. Do đứng phía sau đám người nên Từ Ngôn không thể trông thấy nhóm đệ tử cắt đá kia, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào động nhỏ. Lúc này vài tên đệ tử đảo Lâm Uyên vừa đẩy một chiếc xe kim loại ra ngoài, đang ngồi nghỉ ngơi lau sạch mồ hôi. Mấy vị sư huynh, nhiệm vụ khai thác mỏ này thủ lao khá tốt phải không? Từ Ngôn cười bước tới tủm tỉm bắt chuyện với đám người này. Một ngày 5 khối linh thạch hạ phẩm, cũng chẳng có nhàn nhã gì đâu, tốn tổng lắm đấy. Một đệ tử luyện khí trông hơi lớn tuổi nói. Nếu đệ muốn nhận việc thì cứ nói một tiếng với đại sư tỷ là được, chắc chắn là tỷ ấy đồng ý, chỉ là dáng dấp của đệ trông kém lắm, sợ không chịu được cực khổ thôi. Thù lao cho công tác khai thác mỏ là 5 khối linh thạch một ngày, một tháng được hơn 100 khối, đặt trường hợp có một nhiệm vụ tương đồng thế này tại trong thế giới trong bình, chắc chắn mọi người cướp giật nhau mà nhận nhiệm vụ đến nỗi vỡ đầu chảy máu. Hơn nữa, nhiệm vụ này không hề nguy hiểm, chỉ cần có sức khỏe tốt và có thể chịu đựng cực khổ là được rồi. Chẳng hay linh quáng này sâu bao nhiêu, có vị trí nào không thể đào hay không? Từ Ngôn hỏi tiếp. Nơi sâu nhất cách khoảng 7-8 dặm gì đó, nơi nào đào mà không được, do là không đủ sức đào thôi. Ngoại trừ khu vực hạch tâm chỉ dành cho đệ tử ở trong cảnh giới trúc cơ khai thác ra, các vị trí còn lại đã đủ đáp ứng cho nhóm đệ tử luyện khí kỳ chúng ta. Khai thác luôn cả khu vực hạch tâm mà? Từ Ngôn lại hỏi. Chẳng ai dám đến khu vực hạch tâm đâu. sao hỏng căn cơ của linh mạch ấy chơ, còn linh thạch đầu nữa mà đào. Khu vực hạch tâm có đệ tử trúc cơ trông coi, sợ bọn ta không cẩn thận gây tổn thương đến căn cơ của linh mạch. Đúng vậy, nơi quan trọng nhất của linh mạch chính là ở khu vực hạch tâm, đó là linh mạch tinh túy, nếu như bị tổn thương cả dòng linh mạch sẽ bị hủy hoại. Cả nhóm đệ tử cấp luyện khí, người một đời ta một châu, lần lượt kể rõ hoàn cảnh đại khái, khu linh quáng. Từ Ngôn nghe thế bèn gật gù. Quả nhiên linh mạch tương tự với linh nhãn, có điều khái niệm về tinh túy. Tinh túy linh nhãn là một tia linh thức cực kỳ tinh khiết. Về phần tinh túy linh nhãn của linh mạch có hình dạng thế nào thì Từ Ngôn không rõ. Linh mạch của đảo Lâm Uyên chúng ta là ở nơi này à? Chưa ai đào móc ra tinh túy sao? Từ Ngôn tìm hiểu lần nữa. Có một dòng linh mạch là đủ rồi, sẽ chẳng ai tranh cướp. Linh mạch tại Tây Vực Châu khá nhiều, lại có nhiều người tranh đoạt, số lượng tu sĩ chết ở đó cũng nhiều vô số. Vẫn là đảo Lâm Uyên chúng ta bình yên hơn. Chúng ta cũng không cầu mong gì mấy cái linh mạch thượng phẩm, chỉ cần bảo vệ cái linh mạch hạ phẩm này là đủ sống qua ngày. Yên bình gì chứ, dù không có người đến đây dòm ngó dòng linh mạch này, nhưng bọn hải tộc kia lại không chịu yên tĩnh. Ngày xưa cứ 8-10 năm sẽ có một đợt hải thú triều, nhưng gần đây chỉ cách nhau 3 năm một lần. Tính từ lần hải triều trước đến giờ đã sắp 3 năm nữa rồi, theo ta nghĩ hải triều tiếp theo cũng sắp đến rồi. Hải tộc mà thôi, sợ gì chứ, có đảo chủ và tất cả trưởng lão tọa trấn ở đây, bọn hải tộc không bò lên đảo Lâm Biên chúng ta nổi đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng chúng ta cũng thấy đấy, chúng rất đáng sợ. Nếu hải tộc có thể phá tan đại trận như vậy, chúng ta ắt hẳn là gặp nhiều phiền phức. Thắng rồi, lần này chúng ta thắng rồi. Một đệ tử khai thác mỏ chỉ tay về phía trận thì tí phía xa với vẻ hưng phấn ra mặt. Phí Tài là người đầu tiên cắt xong linh quáng, gã mập ấy khá giỏi, dù lười biếng nhưng chung quy là kẻ có tài ở những giây phút quyết định. Từ vấn đề linh mạch bắt sang chuyện hải thú, trong khi Từ Ngôn đang trò chuyện cùng một đệ tử khai thác linh quáng, trận tỉ thí thứ hai đã kết thúc. Phí Tài là kẻ đầu tiên trong 10 người cắt xong linh quáng, dưới chân gã có 10 khối khoáng thạch được xếp đặt ngay ngắn, trong khi bản thân gã đang thở hồng hộc còn cười ngây ngô. Đối với đệ tử ở cảnh giới luyện khí, thao tác cắt linh quáng vô cùng mất sức, rõ ràng Phí Tài đã dốc toàn lực, giờ đang đắc ý khoe khoang chiến tích của mình. Ê, đại sư tỷ, sau này đừng gọi đệ là Phí Tài nữa, gọi là Nhân Tài nha. Phí Tài vừa nói vừa trừng mắt nhìn mọi người đảo Bát Lan, gã thể hiện ra bộ dáng kiêu ngạo y hệt như một con gà trống vừa trọi thắng. Người của đảo Bát Lan cũng không chịu ý thế ầm ĩ quát tháo. Đắc ý gì chi, mi chỉ là một tên luyện khí không có tư cách mà thôi. Nhân Tài cóc khô, thằng như ngươi cũng chẳng mà cái dám nếu lên đảo Bát Lan bọn ta. Thằng mập đáng chết, chờ coi vòng thứ ba đi còn. Dưới sự căm giận của môn nhân đảo Bát Lan, Phí Tài lắc nhẹ đầu lùi sang bên. Gã đã tiêu sạch chân khí, khó mà cắt chém linh quáng trong một thời gian ngắn. Đều đã hoặc qua nhau qua 2 vòng, vậy chuẩn bị bước sang vòng đấu cuối. Tu sĩ cấp luyện khí. Liêu Tác Nhân cười nhẹ nhìn Vương Chiêu. Được thôi. Vương Chiêu quát khẽ, phất tay cho đệ tử mang theo 2 khối linh quáng to gấp đôi mấy khối linh quáng được dùng trong những trận tỉ thí bàn nãy. Lượt tỉ thí cuối cùng dành cho đệ tử cấp luyện khí, hai bên cử ra một người, thắng bại lập tức xác định. Vương Chiêu vừa định dặn dò một đệ tử chuẩn bị ra trận, kẻ đó sắp sửa ra trận đột phá cảnh giới trúc cơ, ánh mắt của Liễu Tác Nhân bỗng chớp nhẹ. Gã trông thấy Từ Ngôn đang trò chuyện vui vẻ với nhóm đệ tử khai thác mỏ ở phía đoàn người. Ánh mắt Liễu Tác Nhân lạnh dần, vài ngày trước tên đó ỷ vào một trò khôn vật để lừa đám thủ hạ của gã 800 linh thạch, gã vẫn nhớ rõ. Vị tam công tử này vô cùng thù dai, vừa thấy kẻ thù lập tức nảy sinh ý đồ trong lòng, bèn quay sang nói với đại sư tỷ Vương Chiêu. Vương Chiêu, lần này chúng ta đổi cách so tài. Đảo Bát Lan chúng ta sẽ cắt 10 khối, còn đảo Lâm Uyên các ngươi chỉ cần cắt 1 khối là thắng. Nhưng mà ta sẽ chỉ định người dự thi. Nói xong, tam công tử này chỉ tay về phía Từ Ngôn xa xa, nói rõ to. Ta chọn hắn. Liệu Tác Nhân từng gặp Từ Ngôn tại phường thị, gã nghĩ rằng đối phương chỉ là một tu sĩ nho nhỏ cấp luyện khí không đủ tư cách. Lúc này mới nảy sinh quỷ kế trong lòng, nhân cơ hội trả thù một phen. Chỉ có 800 linh thạch mà thôi, chẳng đáng kể gì với vị tam công tử của đảo Bát Lan này. Thậm chí 8.000 linh thạch hạ phẩm cũng chưa lọt vào mắt gã, huống chi là 800 linh thạch. Nhưng tên này không thích ăn thiệt thòi, còn được gọi là có thù phải báo. Đó dù là thù lớn hay thù nhỏ, chỉ cần chịu thiệt, Liễu Tác Nhân sẽ dùng 100 phương ngàn kế để trả thù. Đây là loại người điển hình cho tính cách nham hiểm, bề ngoài là một công tử văn nhã, nhưng trong lòng lại như rắn rết. Theo hướng ngón tay của Liễu Tác Nhân chỉ, Phương Chiêu trông thấy Từ Ngôn. Phí Tài và tất cả đệ tử của Đảo Lâm Uyên đều thấy Từ Ngôn. Vẻ mặt mọi người bỗng dưng đều biến dáng đa họa. Có người nhận ra rằng vị tam công tử này có xích mích với Từ Ngôn, cũng có người mù mịt chẳng hiểu ra nguyên nhân tại sao. Phí Tài biết rõ bên trong nguyên nhân, gã chính là người bệnh nhân quan trọng trong lần cầu thuốc tại phường thị hôm ấy. Đại sư tỷ, Từ Ngôn có ngày đó, tỷ cứ yên tâm. Phí Tài thì thầm bên cạnh Vương Chiêu, gã biết rõ tu vi Từ Ngôn nên vô cùng coi trọng hắn. Thế nhưng Vương Chiêu không biết rõ bản lĩnh của Từ Ngôn, bèn do dự trong thoáng chốc. Gọi người đây, tới đây nhanh lên. Tam công tử bá đạo chỉ tay, muốn gọi Từ Ngôn đến tỉ thí, không ngờ rằng người ta vẫn còn đang mải mê chuyện trò, như chẳng hề nhìn thấy Liễu Tác Nhân vậy. Chẳng phải Từ Ngôn không nghe thấy mà do hắn không buồn để ý đến loại tiểu nhân, vật con sâu cái kiến đẳng đó. Dù hắn không có bất cứ một tia linh lực nào, nhưng muốn bóp chết một tên tu sĩ trúc cơ vẫn dễ như ăn cháo vậy. Người điếc à, đừng có giả ngu. Liễu Tác Nhân có hơi tức giận quát lên. Người cút lại đây cho ta. Người của Đào Lâm Uyên ta không phải để ngươi vung tay múa chân. Vương Chiêu đứng bên cạnh xem, nghe không lọt tai, bèn thét lên một tiếng. Đại sư tỷ vừa dứt lời xung quanh bèn yên tĩnh trở lại. Nếu như cắt được một khối, các người sẽ thắng ngay. Màn tỉ thí đơn giản như thế, chẳng lẽ đệ tử Đào Lâm Uyên các người không dám sao? Liễu Tác Nhân không làm ra vẻ ương ngạnh như vừa rồi, chuyển sang phép kích tướng. Hay là đệ tử Đào Lâm Uyên các ngươi không bằng một góc đệ tử Đào Bát Lang chúng ta? Ta cũng vừa nói, bọn hắn cắt 10 khối mới thắng, trong khi hắn chỉ cần cắt một khối là thắng ngay. Nó dứt lời, Liễu Tác Nhân hô to về phía Từ Ngôn. Này, dám tới so tài với ta một phen hay không? Giá tiền thưởng 1.000 linh thạch, chỉ cần ngươi thắng, số linh thạch ấy sẽ là của ngươi. Tam công tử sử dụng luân phiên nhiều cách, từ cưỡng ép, khích tướng đến dụ dỗ. Nghe lời của gã rất nhẹ nhàng, nhưng tâm tư độc ác. Từ Ngôn thở dài, xoay người lại. Không ngờ gã lại có thể nhận ra bóng lưng của mình. Xem ra tên tam công tử này là một kẻ thù dai. Từ Ngôn đi đến gần nhìn chăm chăm Liễu Tác Nhân, gật đầu nói. Tam công tử phải không? Làm khó cho người rồi. Từ Ngôn nói một câu khó hiểu, chẳng ai tỏ tường. Riêng Liễu Tác Nhân lại cảm giác được kẻ này đang xỏ xiên chính mình. Sắc mặt của gã quằn quại hẳn đi. Đúng là Từ Ngôn đang xiên xỏ gã. Liễu Tác Nhân dùng nhiều thủ đoạn như thế, tốn nhiều mưu mô, cuối cùng tự chuốc lấy khó chịu trong lòng. Đây quả thật là một kẻ hiếm thấy. Nếu người ta đã phí sức như thế, Từ Ngôn cũng không dám làm kẻ này thất vọng. Tiếp theo hắn bước đến trước khối khoáng thạch to lớn, xoay ba vòng. Trong khi nhóm đệ tử Đào Long Miên lo lắng sợ gã thua trận tỉ thí này, còn môn nhân Đào Bát Lan bắt đầu đắc ý thầm trong lòng. Từ Ngôn bỗng nói ra một câu chấn động lòng người. Từ Ngôn liếc mắt nhìn Liễu Tác Nhân bằng một ánh mắt phức tạp rồi thở dài nói. Ta không cắt được. Trời! Những tiếng reo kinh ngạc vang lên xung quanh. Tiếp theo là tràng cười khó kiềm chế được của nhóm đệ tử Đào Lâm Uyên và những tiếng quát dồn dập của phe Đào Bát Lam. Không cắt được, vậy ngươi cho nó làm gì? Cắt không được, vậy ngươi đến xem náo nhiệt hả? Ngươi định trêu đùa tam công tử phải không? Đúng là to gan mà. Nụ cười gằn của Liễu Tác Nhân sượng lại trên mặt. Trong lúc gã đang suy nghĩ xem thể hiện ra vẻ mặt thế nào thì đối phương lại đánh một chiêu hoàn toàn không giống như bình thường. Cục diện chuyển biến bất thình lình thế này đã khiến gã bất ngờ đến nỗi không kịp thay mặt đổi sắc. Cắt không được à? Chờ tới khi ngươi cắt được, coi chừng cũng không cho cơ hội tham gia cắt đâu. Liễu Tác Nhân nói bằng giọng âm trầm. Cắt đá cũng dễ dàng, nhưng cắt đầu còn dễ. Mà cái cổ của ngươi đúng là cứng hơn linh quáng nhà. Phí Tài cảm giác lo lắng trong lòng khi nghe câu uy hiếp ngoài mặt như thế. Còn Vương Chiêu thì nhíu mày một chút, thế nhưng Từ Ngôn bỗng đưa ba ngón tay lên. 1.000 linh thạch còn ít quá, nhiều hơn một chút nhé. Ta sẽ cắt hoàn toàn khối đá này cho ngươi. Từ Ngôn cò kè mà cả một cách nghiêm túc, vẻ mặt chất phát chân thành. Trước đó lý do mà Từ Ngôn không muốn để ý đến tam công tử này vì hắn chẳng hề muốn cắt cái mớ linh quáng này. Thế nhưng nếu người ta đã có sát tâm, vậy Từ Ngôn đành cố gắng thi triển vài ngón nhảy của mình. Được, ta ra 3.000 linh thạch. Liễu Tác Nhân cười ha hả. Cơ mà ngươi thua thì phải làm thế nào? Từ Ngôn ngạc nhiên nhìn ba ngón tay của mình, ý hắn là 3 vạn cơ mà. Nhưng nhớ ra túi chữ vật của mình quá nhỏ, không chứa đủ 3 vạn linh thạch, đành thở dài rồi nói. 3.000 thì 3.000, nếu ta thua ta trả ngươi 3.000 linh thạch là được. Không cần. Ánh mắt Liễu Tác Nhân vô cùng lạnh lẽo. Ta không muốn linh thạch, ta chỉ cần vả cái miệng mà thôi. Từ Ngôn ngạc nhiên lần nữa gật đầu. Được rồi, nếu ta thắng, ngươi đưa ta 3.000 linh thạch. Nếu ta thua, ta vả miệng ngươi một cái. Vả miệng ta là ta vả miệng ngươi đấy. Liêu tác nhân tức giận nói, ngươi thắng linh thạch của ngươi, ngươi thua ta vả miệng ngươi một cái là xong. Chuyện mua bán mà ta lỗ vốn thế này, đốt đèn lồng tìm cũng chẳng ra đâu. Liêu tác nhân có tu vi trúc cơ hậu kỳ, mạnh hơn tu sĩ luyện khí rất nhiều. Dù nghe gã nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết một điều. Chỉ cần tu sĩ trúc cơ vận chuyển linh lực, một tát của họ có thể đập vỡ cửa tàng đá. Thế thì hậu quả sẽ ra sao nếu tát vào mặt người? Lúc này Vương Chiêu đã nhìn rõ quỷ kế của Liễu tác nhân, định đi tới ngăn cản Từ Ngôn. Chẳng ngờ rằng Từ Ngôn đã gật đầu đồng ý theo quy cách tỉ thí này. Đại sư tỷ yên tâm, chắc chắn Từ Ngôn sẽ thắng. Phí Tài vừa lôi kéo Vương Chiêu, không chỉ vị đại sư tỷ này phá hỏng chuyện, thầm an ủi, mạnh miệng bảo rằng Từ Ngôn sẽ thắng trận này. Bắt đầu đi. Liễu tác nhân không muốn Vương Chiêu quấy rối nữa, vừa thấy Từ Ngôn gật đầu bèn hạ lệnh ngay lập tức. Một tên to con bước ra từ sau lưng của gã, kẻ này có tu vi luyện khí đỉnh phong, cầm theo một cây búa lớn trong tay. Đa phần tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng đao và kiếm, hiếm có ai dùng búa. Kẻ có thể dùng một cây búa to nặng như thế này ắt hẳn phải có sức mạnh hơn người. Khi cắt chém linh quáng, bên cạnh yếu tố quan trọng thi triển chân khí thì người tiến hành thao tác cũng không được bỏ quên phần sức mạnh riêng của bản thân. Rõ ràng gã to con này chính là hậu chiêu mà Liễu tác nhân cố tình ẩn giấu. Tên này bước chạy vững vàng đến trước linh quáng, liếc nhìn Từ Ngôn đang đứng bên cạnh tỏ vẻ khinh thường ra mặt. Ngươi ra tay trước đi, lát nữa khỏi tranh cãi bảo rằng không phục. Gã to con bước lên một bước bằng chất giọng ồm ồm nói. Từ Ngôn cầm đao bằng một tay, không thèm nói lời nào, vung đao chém xuống tảng đá trước mặt. Thanh âm răng rắc vang lên, lưỡi đao cắm sâu một thước vào linh quáng. Tốc độ ra tay cấp tốc của hắn như thế khiến cho gã to con và Liễu tác nhân phải sững sờ. Nhưng mãi đến khi nhận ra thanh trường đao của Từ Ngôn cắm vào linh quáng rồi, nhưng lại bị kẹt trong đó, không rút ra được, thì tên Liễu tác nhân bèn cười lớn lên. Từ Ngôn vẫn đang rút đao gồng sức đến nỗi nhe răng trợn mắt, có vẻ như hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng thanh trường đao nạm cứng trong linh quáng vẫn chẳng nhúc nhích được tẹo nào. Trông thấy cảnh tượng cắt chém linh thạch ngốc nghếch như thế, Liễu tác nhân suýt cười chảy cả nước mắt. Trong khi đó tên to con cười to lên rồi vung thanh búa lớn bổ ra một khối đá to, tạo thành thanh âm răng rắc. Tên to con dùng tất cả sức mạnh để bổ đá, còn Từ Ngôn dùng hết lực để rút đao. Giữa những tiếng cười vang, Phí Tài vừa xem vừa cảm thấy khó hiểu. Gã tận mắt trông thấy Từ Ngôn thể hiện ra bản lĩnh cơ mà, cơ bản hắn là có tu vi luyện khí đỉnh cao ấy chứ, tại sao hắn không thể cắt nổi một khối linh quáng như thế? Dáng người như khỉ ấy trông có vẻ buồn cười, nhưng Phí Tài phát hiện ra một chuyện, bóng người ngốc nghếch ấy không phải là khỉ, mà là vị Từ sư huynh có thể đúc lại được cả chén vỡ mới là người đang trêu khỉ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 194 của bộ truyện Giả Chủ Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập tiếp theo.